Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1297, nha hoàn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến phân thần hậu kỳ chi cảnh. Không, ta không muốn cùng ngươi đi. Thật, hy vọng ngươi có thể đi tìm người khác. Liền đi tìm Thu Thủy Tiên Đế đi. Nàng một chắc chắn lúc ngươi thế công hạ thần phục. Ta cam đoan. Tô Tử Yên cắn môi đỏ nói ra. Xong, sư tôn vẩy muội muốn thất bại. Chu tiên nữ âm thầm suy nghĩ. Mộc Thanh Vân đồng dạng trầm mặc không nói. Cảm thấy lại là âm thầm lo lắng. Nếu như sư tôn nổi giận, cái này Hỗn Nguyên Tiên Đế sợ là phải tao ương a, nhất định sẽ bị sư tôn sống sờ sờ đùa chơi chết. Ai, thôi, đã ngươi không tin bản thiếu gia nhân phẩm, vậy liền theo ngươi đi đi, chỉ hy vọng ngươi về sau nhưng chớ có hối hận. Dù sao, có thể có được bản thiếu gia truy cầu nữ nhân, đơn giản quá ít. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý khoát tay áo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Đa tạ ngươi. Thật cảm ơn ngươi thành toàn ta. Tô Tử Yên cảm kích không thôi. Cũng không phải bởi vì Vương Khai thanh danh như thế nào. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn là mình cũng không muốn đàm chuyện nam nữ. Một lòng chỉ vì cầu đạo. Ngươi đừng vội cảm tạ a. Bản thiếu ra lời nói. Đã có nói xong đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ngươi, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Tô Tử Yên thân thể mềm mại run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Dựa theo Vương Khai tại Tiên Vũ vực thanh danh tới nói, cự tuyệt hắn, sợ là hạ chàng nhất định cực kỳ bi thảm a. Nếu là như vậy, còn không bằng đi theo Vương Khai, chỉ ít còn có thể có tính mệnh tại, có thể tiếp tục tu hành. Bản thiếu gia đối ngươi đã không có hứng thú. Nhưng là đâu, ngươi vừa mới chủ động ngăn cản bản thiếu gia hành cung, càng ra tay đánh nhau, còn tiến hành ngôn ngữ uy hiếp. Việc này không thể nói tính coi như a. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt một cười. Bá, lời vừa nói ra, Tô Tử Yên lập tức mắt trợn tròn. Thầm nghĩ nên đến quả nhiên vẫn là tới. Hiện tại có thể nói là hối hận muôn phần. Nếu như không ngăn trở Hạ Vương Khai phi hành pháp bảo, hiện tại cũng không trở thành rơi vào trong hố không ra được. Ngươi, ngươi muốn đối đãi ta như thế nào? Tô Tử Yên nhếch môi đỏ, khủng hoảng hỏi. Coi ta một năm thị nữ đi. Yên tâm, không sẽ đối với ngươi làm ra cách sự tình. Đương nhiên ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Nói đến chỗ này, Vương Khai ánh mắt có chút lạnh lẽo, thần sắc ra vẻ hờ hững nói ra. Ta nghĩ ngươi sẽ không lựa chọn cái thứ hai. Lựa chọn thứ hai, chẳng lẽ là chết sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Tử Yên giật mình, cười khổ gật đầu một cái, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cho tới bây giờ, Tô Tử Yên đã hoàn toàn nhận mệnh. Thân là cường giả, vẫn là chí cường giả, bị người khác khiêu khích, tự nhiên không hội từ bỏ ý đồ. Cho dù là một người bình thường, cũng sẽ không cho phép bị người khác khiêu khích. Huống chi, như bị ngăn cản Hạ Vương Khai, thực lực cũng không như Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên lời nói. Hạ chàng khẳng định sẽ là chết. Khi đó, một đời tiên đế, không hội thương lượng với ngươi cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Vương Khai làm như vậy, Tô Tử Yên rất rõ ràng, đã cực kỳ nể mặt. Sư tôn quả nhiên tốt xáo lộ, trước thu làm thị nữ, chậm rãi lại theo đuổi được trong tay sao? Chẳng lẽ lại, hắn thu ta vì đồ, đánh cũng là như thế cái mắt sao? Chu tiên nữ nhíu lại lông mày, âm thầm suy nghĩ, nhưng mà, Mộc Thanh Vân lại hoàn toàn nghĩ sai. Chắc hẳn sư tôn như thế cách làm, khẳng định là muốn mượn cơ hội đem Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên thu được giường đi. Thị nữ, ha ha, nói dễ nghe một chút là thị nữ, khó mà nói nghe điểm, đó không phải là tùy thời đều có thể bên trên tiểu tình nhân sao? Mộc Thanh Vân âm thầm sùng bái không thôi. Hiện tại Mộc Thanh Vân, tự thân căn bản không biết, hắn đã đi lên một con đường không có lối về. Ai, đây là ngươi vinh hạnh a. Bản thiếu gia đến nay, còn không thu qua bất kỳ một cái nào thị nữ đâu. Nhớ mang máng, đã từng có không ít thần nữ tiên nữ, đều cầu lấy bản thiếu gia nhận lấy các nàng. Đáng tiếc, bản thiếu gia cũng không có hứng thú kia a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liền liền. Bộ dáng kia, phảng phất Tô Tử Yên nhặt được nhiều đại tiện nghi giống như. Đơn giản thật không thể lại thật. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến phân thần viên mãn chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới. Phân thần viên mãn tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 2.600 điểm kinh nghiệm, không phần 2.000 luyện khí, trúc cơ, tích cốc, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa. Vương Khai cau mày, nhìn lướt qua về sau, chính là đem hệ thống giao diện quan bế, bây giờ đã đạt tới phân thần cảnh viên mãn. Còn kém hợp thể cùng đại thừa hai cái cảnh giới. Đến lúc đó, tự thân liền có thể đạt tới ba tu thần chi cảnh. Nếu như lại sử dụng toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực. Tất nhiên nhưng hoàn toàn có được bốn tu thần chiến lực. Khoảng cách xưng bá tu thần giới, ma pháp giới, tu tiên giới, cùng giới dị năng ngày. Không xa, cho dù là đệ nhất đệ nhị cùng thứ ba vũ trụ. Vậy đều phải quỳ lạy tại ta dưới chân. Đến lúc đó, ta đem thành lập được một cái vô thượng thế lực. Quy áp vạn cổ, thống ngự gia thiên. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc cao thâm mà chắc. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ba ba, tốt. Sư tôn quả nhiên có mang rộng lớn trả thù. Đến lúc đó, ta liền chính là vô thượng thế lực chi chủ nhị đệ tử. Mộc Thanh Vân kích động không thôi vỗ tay bảo hay. Ta là đại sư tỷ sao? Chu tiên nữ ngẩn người. Nếu quả thật có như vậy một ngày, mình tuyệt đối tại Chu gia bên trong gia đại danh. Không không không, bản thiếu gia còn có cái khác đồ đệ đâu. Đại đồ đệ Chư Bát Giới, nhị đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh, tam đồ đệ Tôn Ngộ Không. Bốn đồ đệ mới là ngươi Chu tiên nữ. Năm đồ đệ nha, mới sẽ là ngươi Mộc Thanh Vân. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hợp thể giai đoạn trước chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới. Hợp thể giai đoạn trước tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 2.800 điểm kinh nghiệm, không phần 2.000 vẫn không có gia tăng kinh nghiệm. Vương Khai nhìn lướt qua, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại thôi động ý niệm, đem quan bế, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, người cái kia đạo phân thân, hiện tại nhưng từng nghe từ bản thiếu gia mệnh lệnh. Liên thủ với Lâm gia. A, ta cái này đi tới diện ý niệm. Tô Tử Yên vội vàng lấy lại tinh thần. Lúc này khoanh chân lơ lửng ở giữa không trung, nhắm lại hai con ngươi, âm thầm thôi động ý niệm câu thông phân thân. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là cái kia không muốn sống, thế mà đang cấp bản thiếu gia không ngừng bịa đặt. Hừ, Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt có chút quyết tâm hừ lạnh nói. Sư tôn, ta sự kiện kia đâu? Chu tiên nữ nhếch môi đỏ, đi đến Vương Khai trước mặt, ngửa đầu nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi, đi vào Trung Châu tiên thổ. Vương Khai thế nhưng là hứa hẹn qua, muốn tìm một vị tiên đế, cho mình phụ tá tu luyện, hiện tại đã gặp được mấy cái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.